Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, đại đa số người đã đi vào giấc ngủ. Bên dưới trạng thái hoạt động vốn đã bị bao phủ, lại không biết khi nào bật ra rất nhiều bình luận hoàn toàn trái ngược. Không phải, các người điên rồi đúng không? Vậy mà đánh tiến sĩ Đường. Thế mà có người lại nghi ngờ giá trị của tiến sĩ Đường. Thật khó tin, trên tay anh ấy cũng không chỉ một bài tạp chí hàng đầu. Tôi cho dù không hiểu biết giới học thuật, cũng biết ngôi sao mới vùng lên này. Đúng vậy, các người chẳng lẽ chưa thấy qua thiên tài luôn à? Có khó hiểu như vậy hả? Rất nhiều học giả đều từng đi tham gia buổi báo cáo của anh ấy. Nếu anh ấy gian dối, chắc chắn đã sớm bị vạch trần tại chỗ rồi. Nhưng không hề có, đây chẳng phải thuyết minh vấn đề rồi à? Tiếng Anh, tôi cũng từng tham gia buổi báo cáo của cậu ấy, cùng với thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn của tôi đều khen cậu ấy không dứt miệng. Tôi không hiểu tại sao Đường lại gây ra phiên tranh luận này. Huống hồ cậu ấy còn cứu vớt chúng ta. Mấy người đều không có tim mà. Tiến sĩ Đường là đối tượng có thể đánh hả? Nếu không có tiến sĩ Đường giờ chúng ta cũng chưa chắc còn sống đâu. Nếu không có nghiên cứu của tiến sĩ Đường, làm sao chúng ta sẽ được cứu chứ? Còn có gia đình bạn bè của chúng ta. Các người bị làm sao vậy? Tiến sĩ Đường Tiếu là chúa cứu thế loài người. Tôi ngủ ngu rồi. Hay là các người ngủ ngu rồi thế? Đây toàn cái gì với cái gì đây? Ban đầu tôi tưởng giỡn chơi. Nhưng sau lại phát hiện không đúng. Nhóm người này hình như là nghiêm túc. Hà, các người đang nói giống gì vậy? Ban đầu những bình luận đó được đăng vào đêm khuya. Chỉ có một ít cú đêm chú ý tới. Còn tưởng rằng bọn họ đang cố ý nói mát. Hoặc là trò đùa mới gì đó. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện những người này không hề đang nói đùa. Chỉ cần vừa nói Đường Tiếu không tốt thì những người này lao lên nói một trận tựa như chó điên vậy. Nói mấy lời khiến người ta khó hiểu. Theo mặt trời dần dần mọc lên, số người tăng lên, Internet cũng đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều phát hiện nhạc dạo vốn dường như đã bị đóng chết bỗng nhiên xoay ngược lại. Không phải, những người này làm sao thế? Thủy Quân, hay là kỹ thuật lời nói tẩy trắng mới? Giới nấm zombie, chúa cứu thế, sao tôi nghe chẳng hiểu vậy? Hướng đi thật khó hiểu. Nhất thời cũng không phân rõ lắm các người là nghiêm túc. Hay là gì nữa? Đệt, rất nhiều học giả đột nhiên ủng hộ Đường Tiếu ở trên Twitter và Weibo. Quy mô thật đồ sộ. Linh chia sẻ JPG. Rất nhanh, trên mạng có người phát hiện. Học giả trong ngoài nước như hẹn nhau ủng hộ cho Đường Tiếu ở trên mạng. Phong thư vận, Đường Tiếu là học giả có học thức và tư duy sáng tạo vững chắc. Không nên bởi vì tuổi tác và xuất thân của cậu ấy mà nhất quyết phủ định. Kẻ nghi ngờ đầu tiên hẳn nên lấy chứng cứ ra. Tiêu Bách, từ lúc bắt đầu tôi đã nói, nếu không có Đường Tiếu, nghiên cứu này sẽ không ra đời. Cống hiến của cậu ấy trong đề tài cũng đủ để tôi ghi dấu trong luận văn. Thậm chí còn muốn vượt qua. Bất kể bao nhiêu người hỏi tôi đều trả lời câu này. Alfonso Zo, siêu sao mới giới học thuật. Đường Tiếu David Lavi, có hứng thú làm giáo sư trường đại học của chúng tôi không? Tôi đến nhận thẻ xanh. Ngưỡng Thanh Tuyền, luận văn tiến sĩ Đường Tiếu làm ra khiến người ấn tượng sâu sắc. Tôi nghĩ mầm học thuật như vậy không nên bị người bôi nhỏ. A Bực, hu hu hu hu, tiến sĩ Đường hu hu hu hu hu, còn nhớ rõ tôi không quất rất nhiều giáo sư. Học giả, có đã nổi tiếng trên quốc tế, có không phải rất nổi tiếng. Đại đa số người đều không có bất kỳ giao thoa gì với Đường Tiếu. Thậm chí có người căn bản không phải nghiên cứu sinh vật. Lúc trước lúc Đường Tiếu đã bị nghi ngờ và công kích cũng chưa bao giờ đứng ra. Giờ phút này lại thống nhất giúp Đường Tiếu nói chuyện. Ban đầu cư dân mạng còn sẽ nghi ngờ đây có phải giới học thuật thống nhất bao che hay không. hoặc dứt khoát một chút là sự ăn ý giữa học viện. Nhưng rất nhanh những nghi ngờ đó bị đánh tan theo càng ngày càng nhiều học giả trong ngoài nước đứng ra. Không vì gì khác, chỉ cần là học giả trong nước, còn có khả năng bao che vì quan hệ ích lợi, nhưng thậm chí nhiều học giả nước ngoài như vậy đều đứng lên. Ý nghĩa sẽ không giống. Học Việt có tài cán, cũng không có khả năng duỗi tay đến nước ngoài đúng không? Thậm chí còn có thể vượt giới. Không chỉ có học giả nghiên cứu sinh vật, nghiên cứu hóa học hoặc là vật lý cũng đều phát biểu quan điểm của mình. Cơ bản đều là ủng hộ Đường Tiếu. Nếu nói quan hệ của Đường Tiếu thật sự giỏi đến mức này, vậy cấp giải Nobel cho cậu cũng cứ cấp cho cậu đi. Theo những học giả này tỏ thái độ, người qua đường đã đang tự hỏi tính chân thật của chuyện này. Nhưng rất nhanh một tin tức lớn hơn nữa áp qua độ hot của chuyện này. Thật sự có thế giới khác. Theo càng ngày càng nhiều người nằm mơ, ký ức vẫn lộn, cho dù là người có chậm chạp cũng đã nhận ra không đúng. Nếu nói một hai người mơ cùng giấc mơ còn có thể xem như trùng hợp. Nhưng mà một đám người, thậm chí là hàng ngàn hàng trăm ngàn người mơ thấy một thế giới song song khác. Thậm chí có ký ức của mình ở thế giới song song. Vậy không phải trùng hợp là có thể lừa dối qua. Đủ loại hashtag trong nháy mắt chiếm hot search trên tất cả nền tảng truyền thông. Đề tài có liên quan đến thế giới khác đã lập tức bùng nổ. Bản thân ở thế giới song song, chiến tranh của loài người và giới nấm, tiến sĩ Đường Tiếu chúa cứu thế, thế giới của chúng ta đang bị ăn mòn ư? Cùng lúc đó, chuyện có liên quan đến khu vực sương mù mà phía chính phủ trước đó vất vả áp chế cũng bùng nổ rộng vào cùng thời gian. Rốt cuộc không thể giấu giếm, thế giới của chúng ta thật sự xuất hiện bất thường. Có ai nhớ rõ sương mù bao trùm ở Đại học XX trước đó không? Nghe nói rất nhiều người đều mất tích. Tôi biết, quân đội bao vây bên kia. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trường học thông báo tạm thời không đi học. Một đứa bé nhà hàng xóm ở chỗ tôi cũng là sinh viên trường này. Thật sự, vẫn luôn trong trạng thái mất tích. Mỗi ngày bà ấy đều đến gần đó khóc. Nhưng chúng tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì cũng không nói. Nói đến mọi người có lẽ không tin. Tôi hình như thấy sinh vật không thuộc về trái đất. Nhưng mà các bạn của tôi đều cho rằng tôi nhìn lầm rồi. Nhưng mà tôi không hề nhìn lầm. Tôi nằm mơ mơ thấy. Đó là dị thú. Tôi không hề sai. Đó xác thật không phải sản vật ở thế giới chúng ta. Tôi cũng mơ thấy. Thật sự có một thế giới khác. Vô cùng tương tự với chúng ta, nhưng tình cảnh của loài người còn muốn bi thảm hơn nhiều. Chúng ta, à không phải, bọn họ vừa mới trải qua xong một đợt thảm họa, một cuộc chiến tranh, trời ạ, tôi rốt cuộc hiểu tại sao những người đó cuồng nhiệt như vậy. Tiến sĩ Đường quả thật là chúa cứu thế của loài người. SH lại nói tiếp, tôi hình như từng xem Đường Tiếu livestream. Mà các người còn nhớ rõ không? Trước đó không lâu bối cảnh sương mù đó và hình ảnh chiến đấu với dị thú. Chỉ dò dỉ ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã bị gỡ xuống. Sau đó nền tảng giải thích là video AI. Tôi biết ngay, thế giới này không đơn giản như vậy. Ha ha, đến lượt tôi cứu vớt thế giới. Đủ loại thảo luận lần lượt nổ ra ở Internet trong ngoài nước. Ban đầu phía chính phủ còn có thể áp nhiệt độ, nhưng theo càng ngày càng nhiều ngôn luận lên men, dần dần, bọn họ phát hiện, chân tướng đã không giấu được, đơn giản từ bỏ dãy rùa. Vì thế, trên mạng càng ngày càng náo nhiệt, mà giờ phút này, Đường Tiếu còn đang ngủ yên trong phòng ngủ, không chút nào hay biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất thế nào. Mãi cho đến tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu, Đường Tiếu mờ mịt mở mắt ra, phát hiện rằng không biết khi nào đã lặng lẽ chui vào trên giường. Khuôn mặt tuấn mỹ đó gần ngay trước mắt, bỗng nhiên, lông mi màu trắng bạc của người đàn ông khẽ rung động. Mở một đôi con ngươi màu vàng rực, sau khi thấy rõ người trước mắt, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Tiếu Tiếu, buổi sáng tốt lành, sao anh mở cửa phòng? Ôi, thôi, đêm qua Giang trò chuyện rất vui với ba mẹ Đường Tiếu. Thành công vào ở phòng cho khách nhà bọn họ. Đường Tiếu đã lười phải hỏi hắn khi nào từ phòng cho khách tiến vào. Tùy tiện lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Đường Tiếu nhìn thoáng qua hiển thị người gọi. Phát hiện là tiến sĩ Tiêu gọi đến. Vừa bắt máy, còn không đợi Đường Tiếu nói chuyện. Đối diện đã truyền đến một tiếng hô kích động. Đường Tiếu, giọng nói đó bao hàm quá nhiều ý vị phức tạp. Đường Tiếu mờ mịt một giây. Sao vậy? Tiến sĩ Tiêu, Tiêu Bách hít thở dồn dập, lại không nói chuyện, mãi cho đến 2-3 giây sau cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Rồi lại không biết nên nói gì. Cuối cùng, y chỉ bình tĩnh nói, cậu đã xem internet chưa? Chưa, chẳng phải ngài nói bảo tôi đừng xem sao? Giờ có thể xem rồi, có chuyện lớn xảy ra. Tiêu Bách nói, Đường Tiếu đầy mặt nghi hoặc. Bò xuống giường đi mở máy tính ra, đồng thời cũng giữ máy. Kết quả cậu mới vừa mở trình duyệt ra, đã thấy bên trên bật ra hashtag, ký ức thế giới song song. Đây là cái gì? Đường Tiếu nhấn vào, nhìn 2-3 giây, ánh mắt dần dần từ mờ mịt quá độ đến khiếp sợ. Cậu rất nhanh phản ứng lại là gì? Nhìn về điện thoại, tiến sĩ Tiêu, anh chẳng lẽ, Tiêu Bách nhẹ giọng nói, tôi cũng mơ thấy, ký ức ở thế giới kia, cũng rốt cuộc hiểu lúc trước cậu vì sao lại đến nói chuyện với tôi. Đường Tiếu gãi gãi tóc, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói gì, nhưng mà rất nhanh Tiêu Bách đã nói, chuyện này chờ có thời gian chúng ta lại nói kỹ đi. Tôi sẽ không chiếm dùng trò chuyện của cậu, có người đã không kiên nhẫn gửi cho tôi mấy tin nhắn rồi. Bên Tiêu Bách mới vừa cúp máy, rất nhanh đã có dãy số mới nối tiếp gọi đến, hơn nữa là dãy số không biết. Đường Tiếu nhận máy, đối diện truyền đến một giọng nói quen thuộc, là Đường Tiếu à, tiến sĩ Phong. Đường Tiếu nhận ra giọng nói này, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, phải biết rằng cậu ở trong hiện thực là không hề có giao thoa với Phong thư vận. Sẽ gọi đến cuộc gọi này. Nói cách khác, ôi chao, thật sự là cậu, giọng nói Phong thư vận trong nhu hòa có chứa một chút khàn khàn đặc trưng của tuổi tác. Song không giấu được từ ái trong đó. Đứa trẻ ngoan, cảm thấy có ổn không? Tôi thấy cãi vã trên mạng, cậu đừng để trong lòng. Tòi không sao, giờ phút này, hiện lên trong đầu Đường Tiếu chính là khuôn mặt của tiến sĩ Phong vào khoảnh khắc cuối cùng trong 3 năm đó. Gần như mỗi một lần khi đi đến cuối, vị tiến sĩ này đều sẽ ngã xuống vì mệt nhọc quá độ. Cho dù khuyên bảo bà cũng không nghe, chỉ cần thân thể vừa chuyển biến tốt đẹp, đã lập tức phấn đấu ở tuyến đầu nghiên cứu khoa học. Cũng là lúc ấy Đường Tiếu mới biết được tim Phong thư vận có chút vấn đề. Lập tức lo lắng hỏi, đúng rồi, thân thể ngài thế nào à? Tôi rất tốt. Đang tu dưỡng kỹ càng, Phong thư vận cười khẽ. Thật ra, tôi rất muốn tự mình nhìn cậu, xem có phải trông giống với trong trí nhớ hay không. Đứa nhỏ à, 3 năm đó cậu quá khổ, nhưng đáng tiếc hiện tại thân thể tôi không cho phép xuống đi lại thời gian dài. Sao tiến sĩ Phong lại biết? Thắc mắc chợt lóe qua trong đầu Đường Tiếu, nhưng rất nhanh bị lời Phong thư vận nói thu hút. Ngài ở bệnh viện nào à? Tôi đến thăm ngài. Đừng có gấp, sẽ có cơ hội. Hai người trò chuyện một lúc. Chủ yếu là Phong thư vận tò mò hỏi chuyện có liên quan đến thế giới kia. Đường Tiếu thế mới biết có vài người ký ức dung hợp. Nhưng có lẽ chỉ có thể thấy một phần. Cũng có người nhớ đến toàn bộ. Lại cũng bởi vì quá nhiều ký ức dẫn tới nhân cách của mình xảy ra dao động. Trong đó quần thể học giả nhớ rõ nhiều nhất cũng rõ ràng nhất. Nguyên lý không rõ, Phong thư vận, ai, tôi không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian của cậu. Chúng ta có cơ hội lại từ từ nói nhé. Phòng chừng lát nữa còn có người có chính sự tìm cậu. Chính sự, đừng nóng vội, đợi lát nữa cậu sẽ biết. Nói rồi, tiến sĩ Phong cũng cúp máy. Đường Tiếu lúc này mới hơi lấy lại tinh thần về tất cả chuyển biến này. Nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện tối hôm qua Rocky cũng đã gửi rất nhiều tin nhắn đến. Cậu có ổn không? Đừng để ý những người đó trên mạng. Tôi sẽ vẫn luôn ủng hộ. Cậu có đang xem điện thoại không? Sau đó tới mốc thời gian nào đó, cậu ấy lại gửi đến một câu. Tôi cũng có thể trở thành bạn của cậu không? Đường Tiếu cụp mắt, trả lời. Đương nhiên, nhìn thấy Đường Tiếu vừa rời giường đã bận trước bận sau. Hết nhận điện thoại lại tra tin tức, răng cũng không quấy rầy cậu. Dựa ngồi ở trên giường, mỉm cười nhìn chăm chú bóng dáng Đường Tiếu. Lúc này cửa phòng được gõ từ bên ngoài. Đường Tiếu không cần đoán đã biết là ai đến. Cậu quay đầu lại ra hiệu cho răng một chút. Răng bĩu môi, không tình nguyện biến thành sợi nấm biến mất ở trên giường. Đường Tiếu đi mở cửa phòng. Ngoài cửa quả nhiên là ba mẹ đã dậy. Bọn họ ngay cả áo ngủ cũng chưa thay. Rất hiển nhiên cũng là vừa mới lên mạng thấy sự kiện lớn này, đã trực tiếp lao xuống giường chạy tới. Ba Đường sắc mặt kích động. Tiếu Tiếu, những chuyện đó trên mạng là chuyện sao vậy? Mẹ Đường, sao dư luận đột nhiên xoay ngược? Còn nữa bọn họ nói con là chúa cứu thế. Là có ý gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này, thật ra con cũng không được rõ lắm. Đường Tiếu cười khổ. Con cũng vừa mới dậy. Ba Đường hơi bình tĩnh lại, cũng chuẩn xác bắt được mấu chốt. Bọn họ nói hẳn là chuyện về một thế giới khác đúng không? Còn lúc nào thì trở thành chúa cứu thế? Ba còn thấy trên mạng người ta nói con đã chết trước khi chiến tranh kết thúc. Sao lại thế này? Tối hôm qua con cũng không hề nói phần này. Đường Tiếu, mẹ Đường cũng phản ứng lại. Trừng Đường Tiếu, đúng vậy. Sao con chưa từng nói con đã làm việc lớn này? Còn nữa, chết là chuyện gì? Toang rồi, giờ nên nói như thế nào đây? Đường Tiếu tức thì bắt đầu đau đầu. Cũng may lúc này tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Cậu vội nói, đợi lát nữa con giải thích cho ba mẹ. Nhận điện thoại trước đã. Cuộc gọi thứ ba cũng là hiển thị dãy số lạ. Đường Tiếu không đợi ba Đường mẹ Đường kháng nghị, lập tức bắt máy. Alo, xin chào, tiến sĩ Đường, không quấy rầy đến cậu chứ? Một giọng nói xa lạ, lại có chút quen thuộc từ bên kia điện thoại truyền đến. Đường Tiếu hơi suy nghĩ. Ngài Lý, ôi, còn nhớ rõ tôi à? Thật là vinh hạnh, Lý Hiểu Y sang sảng nói. Ngài khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Đường Tiếu biết bộ ngành đặc biệt khẳng định sẽ tìm đến. Chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy. Cậu nhìn thoáng qua ba Đường mẹ Đường, hơi rời xa điện thoại một chút, ra hiệu đây là chính sự, bằng khẩu hình. Ba Đường mẹ Đường không lung lay, đứng tại chỗ chờ Đường Tiếu. Rất hiển nhiên việc này không dễ qua như vậy. Cậu bắt đầu đau đầu. Sớm biết vậy vừa rồi đã không đuổi răng đi. Đường Tiếu đành phải tiếp tục tiếp cuộc gọi. Ngài gọi đến vào ngay lúc này là vì chuyện trên mạng à? Nói chuyện với người thông minh quả là bớt lo. Nhưng cho dù ngài hỏi tôi cũng không biết nói gì. Không dối gạt ngài, trên thực tế tôi cũng vừa biết mọi chuyện vào 2 phút trước. Hiện tại còn đầy đầu mờ mịt đây. Đường Tiếu cười khổ nói. Ha ha, tôi biết, chuyện thế này vốn dĩ là tình huống không thể biết trước, tương tự với thiên tai. Chúng tôi cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý ứng đối. Lý Hiểu Y nói, chỉ là không ngờ dung hợp đến nhanh như vậy. Quả nhiên là bởi vì thế giới dung hợp và, bắt đầu vào tối hôm qua số liệu dao động từ trường đã dữ dội bất thường. Còn có năng lượng gì gì đó, tôi không hiểu được những danh từ chuyên môn này. Loại tình huống lẫn lộn ký ức này thật ra trước đây cũng từng xuất hiện. Chẳng qua không quy mô lớn như lúc này, cơ bản có thể nhận định tiến độ dung hợp đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ nhất chính là hiện tượng sương mù bộ phận khu vực trước đây. Giai đoạn thứ hai hiện tại nhận định là dung hợp ký ức của người có được thể đồng vị ở thế giới song song. Không có thể đồng vị thì sao? Đường Tiếu không nhịn được hỏi. Dù sao chênh lệch dân cư giữa hai thế giới cũng không nhỏ. Thế giới hiện thực dân cư vào khoảng 80-100 triệu. Thế giới trò chơi chỉ có 100 triệu. Cho dù sau chiến tranh số lượng nhân khẩu sẽ tăng trưởng, vậy cũng cần thời gian. Tạm thời tiếp tục quan sát, cũng không xảy ra chuyện gì. Lý Hiểu Y nghiêm túc nói, nhưng lúc sau thì không nhất định. Nói thật, ai cũng không thể đoán trước được sẽ có hậu quả thế nào. Người có thể đồng vị sẽ thế nào? Người không có sẽ thế nào? Thế giới của chúng ta sẽ xảy ra biến hóa thế nào? Hết thảy đều không biết. Nhưng xét từ số liệu trước mắt, không phải chuyện gì tốt. Chỉ là có lẽ, Lý Hiểu Y nói, vấn đề trên học thuật cậu mới là chuyên gia. Tôi không nói được. Đường Tiếu nhớ tới nhiệm vụ ở trò chơi đó, cùng với những báo cáo số liệu đó nhìn thấy ở một thế giới khác. Chậm rãi thở ra một hơi. Như vậy mục đích lần này ngài gọi điện thoại cho tôi, hẳn không chỉ nói cho tôi những tình báo đơn giản như vậy đúng không? Lý Hiểu Y cười cười. Đúng vậy. Trên thực tế chuyện về một thế giới khác đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng cũng đánh chúng tôi một cái trở tay không kịp. Cậu hẳn cũng thấy giờ trên mạng rối loạn cỡ nào. Nói thật đây có lẽ chỉ là một khởi đầu. Lời hắn nói Đường Tiếu cũng rõ ràng. Chuyện về thế giới song song lộ ra ánh sáng, có nghĩa xã hội rất có thể nghênh đón một đợt rung chuyển. Chuyện có liên quan đến dị thú. Chuyện sương mù nhất định không thể gạt được người có tâm. Chuyện thế giới dung hợp một khi phơi bày ra ánh sáng, không thua gì một hồi tận thế khác. Thậm chí trật tự vốn hòa bình cũng có thể bị xáo trộn trong nháy mắt. Dưới tình huống khi ai cũng không biết sẽ chết hay là sẽ dung hợp, con người làm ra chuyện gì cũng không kỳ lạ. Hiện tại giấu giếm gần như đã không có khả năng. Cho nên chúng tôi muốn chính thức mời cậu gia nhập Viện Nghiên cứu Liên Hợp. Hơn nữa mở màn cuộc họp báo, làm viện sĩ vinh dự mà hai thế giới cùng tuyển chọn. Tiến hành thuyết minh và giải thích tình huống hiện tại. Tôi hà, Đường Tiếu hơi sửng sốt. Từ từ, cũng bao gồm thế giới kia. Viện sĩ vinh dự gì cơ? Ba Đường và mẹ Đường yên lặng vểnh lỗ tai. À, tôi chưa nói à? Lý Hiểu Y nói, thế giới dung hợp là chuyện giữa hai thế giới. Đương nhiên ký ức lẫn lộn cũng không chỉ xảy ra ở thế giới của chúng ta. Một thế giới khác cũng đã xảy ra tương tự. Hiện tại bên kia người dân đang sôi trào. Tôi đoán chừng nếu không phải quân đội bên kia ngăn cản, hiện tại người được biết cũng sắp lao vào khu vực sương mù đến tìm cậu rồi. Đường Tiếu, sẽ không nghiêm trọng như thế đâu nhỉ? Cách chương.